Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy xin hỏi Bạc Tổng Anh còn gì phân phó không? Thái độ của Lê Hân Đồng lạnh nhạt xa cách. Hai chiếc lông mày của Bạc Diễn Thần cau lại thành chữ xuyên. Người phụ nữ nhỏ này sao lại náo tính tình rồi? Vừa rồi còn thẹn thùng gọi anh ông xã. Gọi đến anh tâm ngứa khó nhịn. Vừa qua đầu lại lạnh mặt gọi Bạc Tổng. Làm cho nhiệt tình của anh toàn bộ mất hết. Trên giường ngoan ngoãn dịu dàng. Sao vừa nhấc chăn lại thành mèo hoang khó thuần phục rồi? Không, trách đều nói phụ nữ không thể chiều. Bạc Diễn Thần không muốn nhanh như vậy đã chiều hư cô làm cho sau này mình không có địa vị. Anh lạnh mặt lại, triệu hồi Phương Thức tổng tài mặt đen. Trước khi tan làm chọn ra mẫu chủ đạo tháng sau. Làm cho tôi một phần báo cáo chi tiết. Nhưng mà, vừa rồi bị anh đè ở giường lăn qua lăn lại. Thời gian đã qua mấy tiếng rồi. Hiện giờ cách thời gian tan làm nhiều nhất chưa đến một tiếng. Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể viết xong báo cáo. Đây rõ ràng là đang làm khó cô mà. Nhân viên của tôi không có từ nhưng trong từ điển. Chỉ có vâng, ngữ khí Bạc Diễn Thần nghiêm khắc. Không có một chút đường thương lượng. Ra ngoài, Lê Hân Đồng đỏ mắt nhìn anh một cái. Quật cường cắn môi. Vâng, cô nhanh chóng nhặt quần áo mặc lên. Đầu cũng không quay lại chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của cô. Bạc Diễn Thần phiền muộn bất an nắm tóc. Hình như anh nóng vội quá rồi. Lê Hân Đồng một ngụm chạy ra khỏi văn phòng của Bạc Diễn Thần. Toàn thân như bị tháo ra vậy, nói chung là đau mỏi, đặc biệt là nơi nào đó giữa chân. Đau rát xé rách. Không biết là do đau đớn trên thân thể, hay là vì thái độ lạnh nhạt nghiêm khắc của Bạc Diễn Thần. Nước mắt của cô lại không tranh giành rơi xuống. Có cái gì mà khóc? Lê Hân Đồng lau loạn nước mắt trên mặt. Bây giờ không phải lúc để khóc. Cô vẫn còn việc gấp phải làm. Cô không muốn ngày đầu đi làm vì không hoàn thành công việc bị ông chủ phê bình. Cô lấy lại tinh thần lần nữa. Về đến văn phòng làm việc của mình, ngồi trước máy tính, cô mới đột nhiên nhớ ra mấy bản thảo thiết kế đó vẫn ở trong máy tính của Bạc Diễn Thần. Phải làm sao về team anh chắc chắn sẽ bị phê bình. Hơn nữa vừa rồi phát sinh tràng tình sự ngoài ý muốn đó. Cô cũng ngại về đối mặt với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cô định đi phòng thiết kế muốn mấy trang thiết kế đó. Quản lý phòng thiết kế họ Mão là một người đàn ông trẻ tuổi tầm 30 tuổi. Đối với việc Lê Hân Đồng đến, thái độ của anh ta rất lạnh nhạt. Không hề vì cô là người bên cạnh Bạc Diễn Thần mà cho nửa phần mặt mũi. Trợ lý Lê, có việc gì sao? Tôi ở đây rất bận. Mời cô lời giải nói ngắn lại. Mão dục nhìn cô một cái. Tiếp tục gõ bàn phím máy tính. Sắc mặt Lê Hân Đồng cương ra, nặn ra một nụ cười nói. Quản lý Mão, xin anh gửi cho tôi một phần bản cào thiết kế của tháng này. Có thể không? Mão Dục đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô như người ngoài hành tinh, con ngươi đầy là kinh thường. Cô cần bản thiết kế làm gì? Cô có biết đây là cơ mật của công ty không? Hơn nữa, cho cô có thể xem hiểu sao? Mão Dục một mạch đơn giản chính là coi cô là gián điệp thương mại. Đến cơ mật công ty cũng đều nói ra. Ý gì? Cảm thấy cô chỉ là một cái bình hoa. Rỗng bên cạnh chủ tịch nên coi thường cô đúng không? Lúc này, thay thành người khác có thể sẽ lấy ra danh hiệu của Bạc Diễn Thần để áp anh ta. Nói bản thân nhận lệnh của chủ tịch lấy thiết kế đó. Nếu như cô nói như thế, Mão Dục cho dù cao lãnh như thế nào cũng không dám kháng lại mệnh lệnh của chủ tịch. Nhưng, Lê Hân Đồng không muốn làm như vậy. Tạm thời chưa nói đến Bạc Diễn Thần không để cô đến lấy đồ. Cho dù có, cô cũng không thích làm việc cáo mượn oai hùng. Tổng không thể mỗi lần gặp người khó đối phó, đều lôi đại danh của Bạc Diễn Thần ra. Bên ngoài văn phòng của Mão Dục, lấp đầy người xem náo nhiệt. Ngò y ở công ty một đoạn thời gian đều biết. Mão quản lý của phòng thiết kế là một tên biến thái khủng bố máu lạnh. Đối với thuộc hạ nghiêm khắc, thái độ kiêu ngạo lạnh nhạt, nói năng cay nghiệt, làm người nhìn mà phát sự. Mão Dục là người mà Bạc Diễn Thần từ công ty khác dùng lương cao đào về. Cho nên, trừ Bạc Diễn Thần ra, anh ta không nể mặt người nào cả. Cái gì mà cao tầng công ty, trong mắt anh ta đều là phù du. Dụng đúng lúc anh ta tâm tình tốt, sẽ để ý bạn mấy câu. Tâm tình không tốt, nhục mạ bạn, mỉa mai bạn, thậm chí chế nhạo bạn. Công ty mấy cái cao tầng đều không dám dây vào, không dám nói. Tại sao? Vì Mão Dục là thiên tài thiết kế trang phục. Phục trang mà anh ta thiết kế vừa ra là bị cướp không còn. Vì công ty sáng tạo ra lợi nhuận to lớn. Nghe đồn gia thế của anh ta hiển hách. Phụ mẫu ở trong thành là mỗ vị lãnh đạo. Vì yêu thích từ nhỏ là thiết kế trang phục. Nên mới không đi lên con đường làm quan. Kiểu người kỹ thuật thiên tài như Mão Dục. Kinh thường nhất là người không có thực lực. Dựa vào quan hệ ở công ty hỗn như cá gặp nước. Trong mắt anh ta, Lê Hân Đồng rõ ràng là loại người đó. Cách Trương.